Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 71, tù trưởng Ox xương giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Aang, Kiex, thợ rèn giận dữ, tăng sức tấn công của tôi thêm 10. Còn, công lý tối thượng, gây sát thương tương đương 300. Sức tấn công nên 11 con Ox đồng thời phải nhận thương tổn khá lớn, gió quạt. Lưỡi đao gió càng khiến bọn Ox đau đớn hơn. Khiến chúng bối rối không biết phải đánh trả như thế nào. Tôi dùng tăng tốc để tận dụng thời cơ và rút ngắn khoảng cách. Việc chỉ số nhanh nhẹn tăng lên cùng với những con Ox đang bị trọng thương kia khiến đòn dứt điểm của tôi càng dễ dàng hơn. Bạn đã đánh bại Ox xương giá. Bạn đã đánh bại Ox xương giá. Bạn đã đánh bại Ox. Nhận được 6 vàng. Nhận được 7 vàng. Nhận được 10. Nhận được da của Ox xương giá. Nhận được da của Ox xương giá. Nhận được da của Ox sư. Nhận được rìu thô cầm tay. Nhận được rìu thô cầm tay. Nhận được rìu thô cập. Nhận được vảy siwit. Nhận được vảy siwit. Thợ rèn nổi giận. GT. Công lý tối thượng. GT. Gió quạt. GT. Tăng tốc. Với sự kết hợp nhịp nhàng kể trên, tôi đã đánh bại 11 con Ox trong nháy mắt và kiếm thêm được 2 mảnh vảy siwit. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa lên cấp vì hiện đang cùng tổ đội và chia sẻ kinh nghiệm với Huroy. Mình đã săn tận 80 con Ox mà chỉ kiếm được 3. Mà bây giờ lại kiếm được tận 2 mảnh chỉ với 11 con. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một niềm may mắn tột độ. Tôi có cảm giác mình có thể kiếm thêm nhiều mảnh nữa nếu giết được con Ox tù trưởng kia. Ok, này, Huroy. Cùng đánh bại nó nào. Tôi hét lên thông báo cho Huroy, người chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của con trùm. Ngay lúc đó, nó ngừng tấn công Huroy và lao thẳng về phía tôi với cây rìu chiến khổng lồ. Cụ oang, cụ oang, hở, tôi hoảng hồn. Huroy hét to, thời lượng kỹ năng khiêu khích của tôi đã hết rồi. Cái gì cơ, cua ô, con tù trưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Lý do mà nó tới đây là để trả thù cho những đồng tộc đã bị hạ sát. Nó giống lên và bắt đầu những tấn công tôi. Mỗi lần chiếc rìu kia vung xuống, áp lực gió tạo ra từ lực tay khủng khiếp kia xé toạc cả mặt đất. Lớp đất nâu luôn bị che phủ bởi tầng tuyết trắng xóa đã bị bắt buộc phải lộ diện. Bạn đã chịu 104 sát thương. Bạn đã chịu 97 sát thương. Không thể nào. Chỉ từ áp lực gió nặng nề mỗi lần con boss vung rìu đã khiến tôi bị thương. Cái sức mạnh vô lý gì thế này? Cụ ô, con tù trưởng trở nên tức giận khi thấy tôi cứ liên tục tránh né nên bắt đầu tấn công nhanh hơn và mỗi đòn lại càng mạnh hơn. Tôi cố hết sức để tập trung và né đòn trong gang tấc, nhưng vẫn liên tục nhận sát thương từ những cơn gió kia. Tuy thế, tôi vẫn không có được một cơ hội nào để phản đòn. Mình đang bị đe dọa. Đây là sức mạnh thật sự của một con boss. Những con boss mà tôi săn từ cái thời còn là chiến binh luôn dưới cấp 100. Chưa kể tôi còn có hàng tá đồng chí kề vai sát cánh trong tổ đội. Đây là lần đầu tiên tôi phải đối diện với một con boss đơn độc. Chúng ta thực sự có thể thắng không? Khi sự sợ hãi đang dần bao trùm lấy tâm trí, một cửa sổ thông báo xuất hiện. Một huyền thoại sẽ không dễ dàng bị hoảng sợ. Rồi đầu óc tôi dần bình tĩnh lại. Đặc tính của chỉ số kiên trì, bất khuất và dũng cảm cho phép tôi điều chỉnh tâm trí. Tôi rũ bỏ cái hiệu ứng sợ hãi kia và hét to về phía Huroy, người vẫn đang chờ đợi cơ hội để áp sát con boss. Huroy, ngay lúc này, anh ta nhận được tín hiệu của tôi và ngay lập tức đâm kiếm thẳng vào đùi con trùm, công lý tối thượng. Huroy cũng dùng kỹ năng y hệt tôi. Con quái kia bắt đầu chao đảo vì đòn đâm sâu và quỵ một gối xuống. Tôi tận dụng thời cơ, sử dụng thợ rèn nổi giận và tăng tốc để rút ngắn khoảng cách, áp sát con boss và dương dao găm lý tưởng lên, công lý tối thượng, gió quạt. Hai kỹ năng đồng thời đánh thẳng vào hai mạn sườn của con quái. Qua ăn, Huiririk, cua ô. Con boss hét lên vì sốc và bất giác ngã về sau. Khi lưng nó chạm đất, tôi đánh thẳng vào mắt cá chân trái trong khi Huroy đâm thẳng vào phía bên phải. Nhưng đòn tấn công của chúng tôi không dễ dàng đâm xuyên được lớp da vừa cứng lại vừa dày của nó. Cuo, nó lại trỗi dậy cùng cây rìu trong hai tay và quay như trong chóng. Đúng nghĩa luôn ấy. Ớc, cuo, không, giống một cơn cuồng phong thì đúng hơn. Những ngọn gió thô bạo bắt đầu vùng lên như bão tố chỉ từ chiếc rìu đang được quay điên cuồng kia. Tôi và Huroy không thể phòng ngự. Lưỡi rìu chiến đánh thẳng vào cơ thể của chúng tôi. Bạn đã chịu 5,300 sát thương. Khạc, máu của Huroy. Lúc trước gần như đầy bình mà giờ đây giảm xuống còn ít hơn 10. Chỉ trong nháy mắt, tôi cũng không khá khẩm hơn khi mà chỉ còn 20. Đây là một đòn chí mạng. Chúng tôi giờ đây đang trong tình thế nguy kịch. Huroy, anh ta bị choáng rồi. Chết tiệt, tôi quên mất cái sự thật rằng. Sau khi trở thành hậu duệ Pacma và dần phát triển sức đề kháng mạnh mẽ trước những hiệu ứng dị thường. Nhưng người chơi bình thường khi mất hơn 40 máu vì một đòn tấn công duy nhất, họ sẽ bị choáng trong 3 giây. Trong trạng thái đó, họ không thể phòng ngự. Chuyện khỉ này, sau khi Huroy bị choáng, tầm nhìn của con orc ngay lập tức chuyển về phía anh ta. Nó muốn xử lý kẻ tử thù không có khả năng phòng bị trước. Nếu Huroy chết thì mình không thể đơn thân độc mã hạ gục con quái này được. Tôi phải quyết định, bỏ chạy hay cứu giúp một Huroy vẫn còn đang choáng váng. Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ thì lưỡi rìu của con orc đã sắp vung xuống nơi Huroy đang nằm. Chó má, đây là lần đầu tiên mình dẫn đầu một cuộc săn boss. Nên không thể bỏ cuộc tại đây được, ở đời thực. Tôi đã luôn là thằng đóng vai phụ. Trong Satisfy, tôi vẫn thế, nhưng giờ chuyện đã khác. Ít nhất ở nơi thế giới ảo này, tôi có thể là một siêu sao. Nhân vật chính đâu thể bỏ cuộc dễ dàng thế được. Tôi nhảy bật lên không trung, theo đà ôm lấy Huroy. Tia Úc, tôi nhận phải đòn chí tử vì không chút đề phòng. Máu đỏ thấm đẫm cả tầm nhìn. Tôi không thể khiến cơ thể này ngừng run được. Tuy nhiên, mặc cho đau đớn lẫn sợ hãi, tôi dần bình tĩnh lại. Bạn đã dính phải một đòn chí mạng. Một huyền thoại sẽ không dễ dàng quỵ ngã trước kẻ thù. Kháng mọi đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Đi đúc, máu trào ra khỏi cơ thể tôi. Cả người Huroy vì đang được tay tôi ôm gọn cũng thấm đẫm màu máu. Gergrit, sau khi hồi phục từ trạng thái choáng, Huroy nhìn tôi với ánh mắt run rẩy. Tại sao ngài lại hy sinh thân mình vì tôi? Huroy trực trào sắp khóc tới nơi. Tôi nốc lẹ một lọ máu và ra lệnh cho anh ta. Thu hút sự chú ý của nó và câu giờ thêm ít phút đi. Tôi sẽ tận dụng thời gian để hồi phục. Cua ô, Huroy nghiến chặt răng và hùng hổ đứng dậy. Rồi anh ta sử dụng mọi lọ thuốc tăng cường. Đương nhiên là có cả hồi máu. Tôi chắc chắn sẽ dâng đầu của nó cho chúa công. Một lần nữa. Khung cảnh tựa như vở cổ trang đậm chất lịch sử lại dần được diễn ra. Huroy hào hứng vì việc tôi đã cố bảo vệ anh ta. Tôi đâu có làm thế vì anh. Mà, cũng không tệ nếu anh ta cứ tiếp tục hiểu lầm. Tôi bây giờ chỉ có những lọ hồi phục trung cấp. Hồi 1,500 máu mỗi lần sử dụng. Lượng máu tổng thể của tôi là 7,866 và tôi cần ít nhất 4 lọ trước khi máu trở về mức tối đa. Thời gian tái sử dụng là 20 giây. Huroy, anh cần phải sống sót hơn 1 phút 20 giây khi đối mặt với con dã thú kia. Tôi cần Huroy kéo dài đủ lượng thời gian cần thiết. Và Huroy bất ngờ thể hiện một màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Anh ta nhặt tấm khiên gần đó sau khi nó bị thổi bay bởi cơn gió lốc từ cây chiến rìu kia và chặn đòn tấn công của con orc. Nhân lúc đó, Huroy lấy ra một lọ thủy tinh. Cái gì thế? Tôi có thể cảm nhận được vào lúc đó. Huroy ném lọ thủy tinh kia vào con tù trưởng và lửa bốc lên khắp người con orc khi chiếc lọ kia vỡ tan. Kiex, mắt con orc mở to vì sợ hãi khi mà cả hai vai nó đều đang bốc cháy. Bom lửa, đúng là thế. Orc xương giả yếu trước lửa. Làm sao mà Huroy lại có sẵn bom lửa? Anh ta đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây. Không phải Huroy khá là đỉnh sao? Khi tôi đang trầm trồ trước sự chuẩn bị kỹ càng của Huroy, Anh ta lại lôi ra những lọ khác bằng cả hai tay và hét to. Chấm, nhận lấy này, 49 quả bom nổ liên hoàn. Anh ta trở nên quá phấn khích khi thấy bom lửa có ảnh hưởng tới con ốc à. Huroy sử dụng một cái tên cực kỳ trẻ con cho cái kỹ thuật kia và không ngừng ném bom vào kẻ địch. Pepening, pepepepepeng, cả cơ thể đồ sộ của con ốc ngập trong biển lửa. Kia a a, tiếng thét của con ốc vọng thấu trời cao. Rồi Huroy cầm thanh đại kiếm lên lần nữa sau khi cạn kiệt số bom đã tích trữ. Anh ta tấn công vào con ốc đang rực cháy. Pua, tôi siết chặt nắm đấm khi thấy dòng máu xanh trào ra từ cơ thể cháy rụi kia. Cuộc tấn công đã thành công. Nhưng mọi chuyện lại dễ thế chắc. Kuruk, Kuruki, con ốc tù trưởng đang cháy kia khịt mũi trước những đòn tấn công dồn dập của Huroy. Rồi lấy ra một hạt đậu nhỏ hoặc một viên đá quý nhỏ. Nó nắm lấy thứ hạt kia giơ thẳng lên trời. Nó đang làm gì thế? Trong lúc tôi đang bàng hoàng vì hành động khó hiểu kia. Làn da xanh của ốc tù trưởng đột nhiên hóa đỏ. Vô số đám mây đen xuất hiện trên bầu trời xám xịt. Chỉ cái khung cảnh này thôi cũng đã rất đặc biệt. Có lẽ nó đang sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ. Huroy cũng sử dụng kỹ năng của bản thân, ý chí mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Quarururung, ngay cái khi mà cả cơ thể của con ốc đã nhuộm trong màu đỏ thẫm. Một tia sét đỏ dội thẳng từ trời cao, nhắm ngay vào cây chiến rìu của nó. Rồi con tù trưởng hướng thẳng chiếc rìu đang ngập trong chớp đỏ về phía Huroy. Động lượng của đòn tấn công mạnh mẽ tới mức tưởng chừng có thể khiến những bức tường cao và cực kỳ vững chắc ở Winston sụp đổ chỉ bằng một tia sét đang bọc lấy cây rìu kia. Theo lẽ đó mà tôi đã dự đoán cái chết của Huroy là không thể tránh khỏi. Nhưng rồi, qua Aang, Kuruk, con boss kia đang nói cái thứ ngôn ngữ mà tôi không tài nào hiểu được. Cái khoảnh khắc mà cây rìu bọc trong chớp đỏ giáng xuống đầu Huroy. Chiếc rìu không thể bổ đôi hộp sọ của anh ta. Tôi muộn màng nhớ lại hành động của Huroy mà bản thân từng chứng kiến ở hầm ngục Winston. Lần đó, anh ta rõ ràng đã chặn đòn tấn công của tên kỵ sĩ bằng cả thân mình. Huroy hẳn đã sở hữu một kỹ năng phòng ngự siêu cường. Chiếc rìu bị lệch sang một bên và Huroy chuyển từ phòng vệ sang tiến công. Huroy lại đâm vào làn da sần sùi kia không chút ngơi nghỉ. Đây là hậu quả sau khi sử dụng một kỹ năng khủng bố kia. Hay là bởi sát thương từ những quả bom lửa lúc trước quá lớn. Làn da của con trùm trở về màu xanh nguyên bản và bắt đầu phòng ngự mà không thể chống trả. Thế rồi Huroy lại sử dụng công lý tối thượng sau khi thời gian hồi đã kết thúc. Pion, qua đòn tấn công đã đánh thẳng vào vùng bụng. Con ốc tù trưởng sau khi nhận một cú công lý tối thượng đã ngã xuống. Tuy nhiên, Huroy vẫn trèo lên cái cơ thể đồ sộ kia và liên tục giáng xuống những đòn đâm mạnh mẽ. Không quản ngại sát thương lên bản thân. Con boss bị đánh trong một lúc. Rồi nó vung tay và quăng Huroy đi. Nó lại bắt đầu vung cây chiến rìu đầy hoang dã. Mặc cho màn dội bom và những cú đâm liên hoàn kia. Con ốc vẫn không hề có dấu hiệu sẽ chết. Thoạt đầu, Huroy muốn chặn đứng những đòn tấn công bằng chiếc khiên. Nhưng anh giờ đây đang bị đẩy lùi. Chiếc khiên kia đang trên bờ vực vỡ nát vì những chấn động khủng khiếp. Hết thật rồi. Huroy vẫn đang canh vị trí cẩn thận. Nhưng lượng máu của anh đã sắp cạn rồi. Tôi có thể thấy rõ rằng Huroy sẽ không thể trụ lâu thêm được nữa. Chết tiệt, mình tưởng đã nắm chắc phần thắng khi thấy bom lửa được tung ra. Cuối cùng thì mình vẫn phải xông lên phía trước. Tôi tưởng rằng mình đã có thể ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn hết lợi nhuận. Nhưng bây giờ thì không. Khi tôi đang chuẩn bị di chuyển, tôi thấy cơ thể đầy máu của Huroy lại đang lao về phía con ốc. Ê, này. Huroy, đừng có cố quá, để cho tôi lo. Trong khi tôi chiến đấu thì tranh thủ hồi máu đi. Ngài biết rõ rằng chúng ta đâu thể gây nhiều thương tổn cho con boss kia theo cách đó. Nhưng nếu anh chết thì tôi sẽ phải xử lý nó một mình phải không? Rồi cái cơ hội chiến thắng sẽ tụt về không đấy? Tôi thà chiến đấu với con ốc tù trưởng trong khi Huroi hồi phục. Nhưng lại không thể bẽ gãy ý định của anh ta. Chúa công, tôi sẽ gặp lại ngài sau. Hy sinh vì công lý. Thanh kiếm của Huroi đột nhiên sáng rực một ánh vàng kim. Máu của anh ta giảm đến mức chỉ còn 1.000 đơn vị. Chuyện này là thế nào? Khi tôi vẫn đang bối rối, thanh kiếm vàng chói của Huroi chém thẳng vào ngực con boss. Vào lúc đó, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Kiex, con ốc tù trưởng sau khi bị dội bom và đâm liên tục đang thét lên những tiếng kêu đau đớn. Tôi có thể nhận thấy thanh máu của nó đang dần giảm xuống nhờ đòn tấn công của lưỡi kiếm vàng bóng kia. Huroi cười. Tôi sẽ để phần còn lại cho ngài. Pio, dù ngập trong đau đớn, chiếc rìu trong tay con ốc vẫn vung xuống Huroi. Người đã tan thành những đốm sáng màu xám. Thành viên Huroi trong tổ đội đã tử trận. Tôi đã bị bỏ lại một mình. Kua-a-a, con ốc giống lên và lao thẳng tới tôi. Nhưng lần này không thể so sánh được với lúc trước. Nó chắc chắn đã bị trọng thương. Không còn cách nào khác, thợ rèn nổi giận. Tăng tốc thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Lực tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Tăng tốc đã được kích hoạt. Chỉ số nhanh nhẹn và tỷ lệ né tránh của bạn đã tăng lên đáng kể trong 1 phút. Tôi tạm thời nâng cao năng lực của bản thân và dùng gió quạt đánh chính xác vào ngực con ốc. Bạn đã gây 1.090 sát thương lên mục tiêu. Kiex, hửm, đòn tấn công của tôi chắc chắn đã gây nhiều sát thương hơn lên con tù trưởng đang đau đớn. Chắc chắn là kỹ năng vừa nãy của Huroi đã tạo nên tình cảnh này. Đó là một kỹ năng tiêu thụ máu của người dùng để tăng lượng sát thương lên kẻ thù sao? Cũng như giảm lực phòng ngự của chúng. Tôi nốc một lọ hồi mana và tấn công dữ dội hơn, công lý tối thượng. Peng, Kiaak, bạn đã gây 5.006 sát thương lên mục tiêu. Sự chống trả của con ốc đang yếu dần. Làn da của nó lại một lần nữa nhuộm trong sắc đỏ thẫm khi mà nó không ngừng vung rìu loạn xa. Nó lại lấy viên đá kia và triệu hồi chớp đỏ. Tôi cần phải giết nó trước khi nó hóa đỏ toàn thân và triệu gọi sấm chớp. Bạn đã gây 1.600 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây 1.711 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã chịu 2.203 sát thương. Bạn đã gây 1.509 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây 1.830 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã chịu 2.500 sát thương. Tôi không chùn bước. Tôi cố đứng vững và tấn công nhiều nhất có thể. Tôi biết rõ ràng, nếu rút lui lúc này, tia chớp đỏ kia sẽ hạ gục tôi hoàn toàn. Đây là thời khắc của chiến thắng. Kua-a-a, O-h-h-h, Peng, Peng, Puk, Puo, bạn đã chịu 2.154 sát thương. Lòng dũng cảm của sứ giả công lý không ai có thể sánh bằng. Sứ giả công lý đang trong tình trạng nguy kịch. Bạn sẽ không dễ dàng quỵ ngã trước kẻ thù. Mọi chỉ số tăng thêm 30. Lượng máu của tôi hiện giờ đã về dưới 10. Và lực tấn công lại được tăng thêm nhờ kỹ năng bị động. Bạn đã gây 2.480 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây 2.502 sát thương lên mục tiêu. Cú ớt, cú úc, giờ đây cả cơ thể con ốc ngập tràn trong sắc đỏ. Rồi tia chớp đỏ chóe kia ập xuống từ trời cao. Liệu cây rìu ngập trong ánh chớp sẽ bổ vào đầu tôi? Hay con ốc sẽ gục ngã trước? Tôi không biết. Bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là tấn công. Tấn công không ngừng nghỉ. Quarurung, ánh chớp đỏ đã giáng xuống cây rìu. Cùng lúc đó, thời gian hồi của công lý tối thượng đã kết thúc. Tôi lặng nhìn cây rìu đang vung xuống và sử dụng công lý tối thượng, pipong, kiok, ke, ngay trước lúc lưỡi rìu chạm tới trán tôi. Kiex, chiêu, công lý tối thượng, đã đánh thẳng vào ngực con ốc, khiến nó thét lên thảm thiết và ho ra máu. Nó gục ngã, rồi dần hóa thành những đốm sáng xám xịt. Bạn đã đánh bại tù trưởng ốc xương giá. Nhận được 750 vàng. Nhận được đá cường hóa vũ khí. 2. Nhận được đá cường hóa áo giáp. 3. Nhận được mũ của tù trưởng ốc xương giá. Nhận được ngọc triệu hồi xét đỏ. Nhận được vảy siwit. 7. Nhận được 3.554.000 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Tôi nhận được 7 mảnh vảy siwit cùng vài trang bị khác. Một lượng vàng lớn cũng như một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Dịch. Shinigami Light Novel Team. Edit. Send. Cách chương.